Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, tiến hóa nếm thử. Trong nháy mắt, mấy năm trở lại đây đã vội vàng mà qua, Thái Dương hệ như cũ duy trì lấy bình tĩnh. Cái này bình tĩnh phía dưới thì như cũ ẩn giấu đi một loại tai nạn sắp xảy ra, khẩn trương cùng trang nghiêm. Nhưng đại quy mô rút lui công tác như cũ không có chính thức triển khai. Như cũ không có tới từ ở ngoại tinh hệ nhân loại di dân rời chỗ ở đến Thái Dương hệ cùng xung quanh. Mấy cái trọng yếu nhất, sở thụ đến bảo hộ cũng là nghiêm mật nhất hàng tinh hệ bên trong. Bởi vì tin tức truyền lại cũng là cần thời gian. Giờ này khắc này, nhân loại văn minh đưa ra phát. Khoảng cách Thái Dương hệ xa nhất một cái thực dân tinh hệ thậm chí còn không có tiếp vào đến từ Thái Dương hệ mệnh lệnh rút lui, chớ đừng nói chi là chính thức bắt đầu rút lui công tác. Coi như khoảng cách Thái Dương hệ tương đối gần mấy cái thực dân tinh hệ, giờ phút này cũng bất quá vừa mới bắt đầu công tác chuẩn bị mà thôi. Rộng lớn không gian mang ý nghĩa khắp thời gian dài. Tại dạng này không gian cùng thời gian tiêu chuẩn, cùng nhân loại văn minh phát triển lên đi ra to lớn khoa học kỹ thuật khung dưới kể. Bất luận một cái nào, đại sự, đều cần dài dằng dặc đến tiền nhân cơ hồ không dám tưởng tượng thời. Gian tựa như là quốc gia thời đại địa cầu các cư dân. Làm sao có thể tưởng tượng đến thời khắc này vẻn vẹn vì thành lập một cái tuyến đầu sâu khoảng không quan chắc chạm liền tiêu hao thời gian mấy chục năm tình huống. Có thể nói, không có 100 năm thời gian, rút lui công tác là không thể nào hoàn thành. Mà, robot tập đoàn cùng nhân loại văn minh phát sinh chính diện giao chiến, cũng rất không có khả năng tại 100 năm thời gian bên trong phát sinh. Lưu cho nhân loại văn minh thời gian chuẩn bị nhìn như dài đằng đẵng, nhưng là đồng dạng. Nhân loại văn minh để chuẩn bị công tác cần thiết hao tổn tốn thời gian cũng đồng dạng dài dằng dặc. Cho nên 100 năm thời gian cũng không tính dư giả. Thậm chí có chút gấp gáp. Nhân loại văn minh tại cái này 100 năm trong thời gian công tác trọng tâm là rút lui nhiệm vụ. Tại cái này 100 năm về sau công tác trọng tâm thì là cùng robot tập đoàn giao chiến. Vô số mạng sống con người cùng toàn bộ tinh lực đều muốn bị hai chuyện này tiêu hao hầu như không. Còn, vô số một đời người đem lấy hai chuyện này làm trung tâm. Tại trong khoảng thời gian này xuất sinh sở hữu trẻ sơ sinh vận mệnh đã bị sớm nhất định tốt. Bọn họ nhất định muốn vì hai chuyện này bận rộn một đời. Đây có lẽ là một kiện rất đau xót, cũng rất bất đắc dĩ sự tình. Nhưng cái này không có cách nào, bởi vì đây chính là nhân loại văn minh, to lớn mà tráng lệ nhân loại văn minh. Tiếu Vân một đời đồng dạng sẽ bị đánh lên, robot, cái này lạc ấn. Robot ba chữ này đem tại Tiếu Vân sinh mệnh trong lịch trình lưu lại dày đặc một khoản. Cùng ba chữ này so sánh, Tiếu Vân sinh mệnh còn lại tất cả mọi thứ đều lộ ra như vậy ảm đạm. Tiếu Vân ngay tại cái nào đó khí trời u ám buổi chiều rời đi địa cầu. Lại một lần nữa đi vào Diêm Vương Tinh khu vực phía trên. Hôm nay đối với Tiếu Vân lãnh đạo khoa học sự vụ ủy viên hội tới nói là rất trọng yếu một ngày. Bởi vì Diêm Vương Tinh nơi này, các người máy số lượng đã đạt tới kích thước nhất định. Có thể khai triển một giai đoạn thí nghiệm tiến trình. Tiếu Vân ngồi gần đất vũ trụ lưỡng dụng hình phi thuyền tại khoảng cách Diêm Vương Tinh mặt ngoài. 1.000 cây số độ cao chẳng có mục đích phi hành khoảng cách này là đi qua phân tích mới định ra. Bởi vì 1.000 cây số độ cao là người máy phi hành năng lực hạn mức cao nhất. Nếu như thấp hơn độ cao này, robot liền có thể dựa vào phi hành năng lực tiếp cận Tiếu Vân ngồi phi thuyền. Mà cái này sẽ cho Tiếu Vân mang đến lời nguy hiểm. Trên phi thuyền lắp đặt HD máy quay phim đem Diêm Vương Tinh mặt ngoài cảnh tượng chân thực truyền. Lại đến trên màn hình lớn, Tiếu Vân một đoàn người thì ngồi tại màn hình trước đó nghiêm túc quan sát đến trong màn hình cảnh tượng, hiện ra tại Tiếu Vân bọn người trước mặt là một màn cảnh tượng đáng sợ. Trong nháy mắt này, Tiếu Vân hoảng hốt ở giữa giống như cảm giác được chính mình lại đến lạp cách 728 tinh hệ. Lại lần nữa đi vào vô số robot trong vòng vây. Bởi vì, giờ phút này Diêm Vương tinh phía trên đã bị robot che kín. Trên bầu trời, trên mặt đất, thậm chí Diêm Vương tinh lòng đất, khắp nơi đều là hối hả. Dương nanh múa vuốt robot. Chúng nó này như là côn trùng đồng dạng xấu xí thân thể hoặc là ở trên bầu trời bay lượn. Hoặc là trên mặt đất cùng dưới mặt đất nhúc nhích, tựa như là một đám ác ma. Mà Diêm Vương tinh hình dạng mặt đất cũng bởi vì robot tộc quần lớn mạnh mà đạt được hoàn toàn thay đổi. Và mấy năm trước đó so ra, Diêm Vương tinh chi lên đỉnh núi chí ít biến mất mấy trăm ta. Khe rãnh thì thêm ra vô số đầu. Giờ phút này Diêm Vương tinh phía trên robot tổng số lượng chí ít đã có 3.000 ức đài. Chúng nó đã chiếm cứ Diêm Vương tinh phía trên chỗ có sinh tồn không gian. Vô luận chính là thiên không vẫn là mặt đất, lại hoặc là lòng đất. Theo chúng ta mô hình tính toán, giờ phút này Diêm Vương tinh đã đạt tới nó có khả năng gánh chịu robot về số lượng hạn. Nói một cách khác, nếu như robot khoa học kỹ thuật không có tiến bộ, chúng nó số lượng đem sẽ không tiến thêm một bước gia tăng. Một tên công tác nhân viên đối với Tiếu Vân báo cáo, Tiếu Vân biết, cái này công tác nhân viên nói tới về số lượng hạn cũng không phải là chỉ Diêm Vương tinh phía trên. Tư ngôi không cách nào lại dùng để chế tạo càng nhiều robot. Trên thực tế, nếu như đem cấu thành Diêm Vương tinh sở hữu tư nguyên toàn bộ khai thác đi ra, chế tạo ra so giờ phút này nhiều gấp bội robot cũng không thành vấn đề. Nhưng là, các người máy đã không có sinh tồn không gian. Cái gọi là sinh tồn không gian thuần túy là chỉ mặt chữ ý tứ. Robot số lượng đã quá nhiều. Chúng nó dù sao có nhất định thể tích, cũng cần nhất định phạm vi hoạt động, mà Diêm Vương tinh vô pháp cung cấp rộng lớn như vậy không gian. Trong thái không không gian là vô hạn, nơi đó có thể buông xuống vô số máy người, nhưng là giờ phút này các người máy còn không có tiến vào vũ trụ năng lực hoạt động. Trình tự giám sát cho thấy, robot nội bộ hạch tâm dấu hiệu trình tự đã đem tiến hóa nhu cầu tăng lên tới tối cao. Nói một cách khác, giờ phút này các người máy vô cùng khao khát tiến hóa. Thậm chí từ bỏ sinh sôi cũng muốn tiến hóa. Há, kỳ thực cũng không phải như vậy. Tiếu Vân nói, các người máy tại lúc này xác thực đem tiến hóa nhu cầu tăng lên tới tối cao. Nhưng là không nên quên, robot tiến hóa là vì tìm kiếm càng lớn sinh tồn không gian. Mà tìm kiếm càng lớn sinh tồn không gian vẫn như cũ là vì sinh sôi cái này mục đích. Cho nên, từ thời gian dài đến xem, các người máy tối cao nhu cầu thủy chung đều là sinh sôi. Chưa từng có biến qua. Vâng, tên kia công tác nhân viên nói. Như vậy, bước kế tiếp ngài định làm như thế nào đâu? Dù sao, giờ phút này các người máy đã đình chỉ sinh sôi. Chúng nó muốn tiến hóa. Vậy liền để chúng nó tiến hóa đi. Tiếu Vân nhẹ nhàng nói. Cung cấp một số khoa học kỹ thuật cho chúng nó. Đưa chúng nó phạm vi hoạt động tăng lên tới khoảng cách Diêm Vương tinh mặt ngoài 1 vạn cây số. Cấp độ, được. Tên kia công tác nhân viên đáp ứng một tiếng. Lập tức hướng đóng giữ tại Diêm Vương tinh xung quanh hạm đội gửi đi một đầu thỉnh cầu tin tức. Đóng giữ trong hạm đội có đầy đủ khoa học quân sự nhà. Bọn họ hội chọn lựa ra phù hợp đồ vật cung cấp cho các người máy phân giải cùng phân tích. Tức đạt tới tiến hóa nhu cầu, cũng sẽ không nhượng các người máy quá độ tiến hóa. Cuối cùng có mấy chiếc dựa theo sớm đã bị đào thải kỹ thuật chế tạo ra. Chỉ có thể ở tinh cầu xung quanh khoảng cách nhất định bên trong hoạt động lạc hậu phi thuyền bị đuổi chế ra. Sau đó từ quân đội nhân viên đưa chúng nó đưa lên đến khoảng cách Diêm Vương tinh mặt ngoài không. Đủ 1.000 cây số gần đất trong không gian. Tựa như là Tiếu Vân đoán trước như thế. Những chiếc phi thuyền này mới vừa xuất hiện liền nhận các người máy mãnh liệt vây công. đồng thời tại 10 phút sau liền đem phi thuyền phá hủy. Phi thuyền linh kiện bị mấy trăm triệu máy người phân biệt lấy được. Sau đó đối với mấy cái này linh kiện phân tích liền phân biệt từ mấy trăm triệu máy người đồng thời triển khai, không, cũng không phải là vẻn vẹn từ cái này mấy trăm triệu máy người triển khai phân tích. Mà chính là bởi vậy khắc sở hữu hoạt động tại Diêm Vương Tinh phía trên. Trọn vẹn mấy trăm tỷ máy người đồng thời triển khai phân tích. Trình tự giám sát biểu hiện, những này linh kiện đang bị thu hoạch đến về sau. Liên quan tới chúng nó hết thảy dò xét tin tức liền lập tức bị tung ra ngoài. Thế là Diêm Vương Tinh phía trên chỗ có người máy liền đều biết những này linh kiện kết cấu. Trước đây đi vào vô pháp tưởng tượng phân bố thức hệ thống phía dưới. Những này cần tiến một bước tính toán số liệu bị chia làm mấy trăm tỷ phần. Mỗi một máy người đều gánh chịu một bộ phận tính toán nhiệm vụ. Tại tính toán ra kết quả về sau liền sẽ tiến hành tập hợp. Sau đó lại hội phát thanh cho chỗ có người máy biết. Loại này không cần hạch tâm máy chủ phân bố thức tính toán hệ thống cũng không có gây nên Tiếu Vân ngạc nhiên, bởi vì Tiếu Vân đã sớm biết điểm này. Chính thức nhượng Tiếu Vân cảm giác ngạc nhiên là những người máy này lý giải cùng tiêu hóa khoa học kỹ thuật năng lực, cùng tiến một bước nghiệm chứng cùng hấp thu khoa học kỹ thuật năng lực. Dính đến phương diện này, robot này đặc biệt dấu hiệu trình tự liền phát huy ra nó tác dụng. Các người máy có thể lý giải một nhất cái linh kiện tại trình thể cơ giới bên trong là lên cái tác dụng gì, cũng có thể tính toán ra như thế nào đối linh kiện tiến hành thể tích hoặc là hình dáng cải tạo đến cho mình sử dụng, cũng có thể tính toán ra nên làm như thế nào mới có thể chế tạo ra có được đồng dạng tác dụng linh kiện đi ra. Cái này hai người sau liền là thông qua nghèo nâng tính toán đến thực hiện. Xem như hàng mẫu, đến từ nhân loại văn minh, ẩn chứa nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật linh kiện xác định phạm vi. Mà các người máy thì tại cái phạm vi này bên trong triển khai nghèo nâng tính toán. Ý đồ đem loại này linh kiện trở lại như cũ đi ra. Cuối cùng đạt tới để cho mình khoa học kỹ thuật thực hiện tiến hóa mục đích. Tại mấy chiếc kia phi thuyền bị các người máy phá hủy về sau tháng thứ ba, đại quy mô nghèo nâng nếm thử bắt đầu. Thế là Tiếu Vân liền thấy để cho người ta rung động một màn. Như là lũ ống sóng biển đồng dạng lượng lớn tin tức tuôn hướng khoa học sự vụ ủy viên hội thiết lập. Ở nơi này trung ương server bên trong, mà số liệu này bên trong mỗi một đầu đều đại biểu cho một máy người chỗ tiến hành khác biệt tiến hóa phương hướng nếm thử, có thể tiến hóa phương hướng có thật nhiều loại, mà chính xác chỉ có một cái này nhất định tuyệt đại đa số robot chỗ tiến hành tiến hóa nếm thử là sai lầm, mà sai lầm liền mang ý nghĩa tử vong, tại là người máy nhóm bắt đầu đại quy mô tự sát hành động. Có người máy bởi vì làm tài liệu phương diện khoa học tiến hóa thất bại dẫn đến linh kiện cường độ không đủ mà tổn hại, cuối cùng đánh mất năng lực hành động. Có người máy là bởi vì chịu nhiệt tính năng không đủ mà dẫn đến thân thể bị hao tổn. Có người máy nổ tung, có người máy tê liệt, có người máy dứt khoát trực tiếp bị thiêu hủy rơi hạch tâm chip. Sở hữu tiến hóa thất bại robot kết cục chỉ có một cái. Cái kia chính là chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.